Tâm niệm em đã lâu. Chương 18, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh thời hiện đại, ăn dưa hóng Bremer đại khái chính là thú vui cực lạc nhất trong sinh hoạt vườn trường tẻ nhạt, thật vất vả mới chịu đựng xong quân huấn. Đám gà con nằm liệt trong nhà hưởng gió mát điều hòa và sự hầu hạ của cha mẹ, nhàn tới mức không có việc gì. Chỉ cần có một đề tài nóng hổi một chút là lập tức tin nhắn chat sẽ hiển thị 999 ngay. Tiếng tin nhắn điện thoại vẫn không ngừng rung lên. Nội dung đã từ mấy ảnh chụp ban đầu dần dần phát triển thành việc thảo luận sâu xa về Đường Kỳ Thâm. Tớ cảm thấy hội trường hội học sinh của chúng ta nhất định là được chọn dựa vào giá trị nhan sắc. Còn không phải sao, gương mặt này mà up lên trang chủ website trường chúng ta là sau này trường không cần cầu có trạng nguyên nữa rồi. Tỷ lệ học sinh vào trường và độ hot của nó phải cứ gọi là ôi rồi ôi. Hôm khai giảng, hiệu trưởng với chủ nhiệm giáo dục lên phát biểu làm tớ ngủ gật mất nửa tiếng. Thế mà sau đó đại lão lên phát biểu, tớ dù có buồn ngủ đến mấy cũng phải căng tinh thần lên nghe. Càng nghe càng hưng phấn, sau đó lại không cảm thấy buồn ngủ nữa. Lúc đó tớ chỉ nghĩ xem nên đặt tên con của chúng tớ là gì thôi. Đó là cậu ngủ tới mê sảng rồi, mơ mộng hão huyền vừa vừa thôi. Mặt trời lên đến đít rồi, tỉnh dậy đi. Đấm, JPG, hơn nữa tớ nghe nói nhà của hội trường ở Ninh Thủy Loan, các cậu biết Ninh Thủy Loan chứ? Đất vàng đó, bất động sản bên ấy không chỉ đắt mà phải có thân phận và bối cảnh mới có thể mua được. Nghe nói ở trong đó đều là những người cực giàu trong thành phố chúng ta. Nhà của thần ca hình như cũng ở đó đấy. Năm ngoái ba tớ chúng vẫn cứt chó có được một số tiền lớn, hơn 500 vạn tệ. Cả nhà chúng tớ liền dẫn nhau tới Ninh Thủy Loan xem nhà. Kết quả đến cái ngạch cửa của tiểu khu người ta cũng không vào được. Sau khi nghe ngóng hồi lâu, nhà tớ mới phát hiện căn rẻ nhất cũng đã là 8 con số rồi. Những căn đứng đầu trong tiểu khu đó tất cả đều từ 9 con số trở lên. Lúc đó ba tớ tính toán, cái vé số 500 vạn ông ấy chúng được khéo chỉ có thể mua được cái nhà vệ sinh ở đó mất. Phạm Vũ Chiết vừa mới bị mẹ già nhà hắn lôi từ tiệm nét về Ninh Thủy Loan để tiếp khách trong nhà, đang nhàm chán ngồi ở ghế sofa, mắt nhìn group chat của lớp, thấy mọi người thổi phồng biệt thự trong Ninh Thủy Loan tới ba hoa chích chòe, hắn liền nhịn không được góp vui một câu. Chỉ có mình tôi cảm thấy Phạm Vũ Chiết còn đẹp trai hơn cả Đường Kỳ Thâm à, kết quả là quên bật chức năng ẩn danh, nhắn một tin cả thế giới đều biết. Giây tiếp theo, con trai Tạ Quảng Khôn đã bị trưởng nhóm cấm ngôn 10 phút, sau khi Phạm Vũ Chiết bị cấm ngôn, đề tài trong nhóm lại vòng trở về. Có người cảm thán, bao giờ tớ mới có cơ hội đi vệ sinh trong Ninh Thủy Loan nhỉ, đi làm bảo an đi, lao công cũng ok đấy, tùy tiện cũng vào được nhà vệ sinh rồi, có điều đi xong thì cậu phải tự chùi nhé. Nghe nói bảo an với lao công ở Ninh Thủy Loan đều giàu ngầm, thu nhập một tháng cũng phải 3 con số. Cách chương.